Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 866, thủ đoạn ra hết. Suy suy suy, từng đạo đạo thuật thủ đoạn, cấp tốc phun trào, đem tiên thi cho bao phủ. Chọn lựa đầu tiên rơi vào đối phương trên người, chính là đại cấm linh thuật. Cái này tiên thi coi như đã âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ, nhưng đục trên thân hạ tiên sát chi khí, đồng dạng cũng là nó lực lượng chi nguyên. Đại cấm linh thuật rơi xuống, lập tức liền làm cho nó khí tức trên thân thu vào, có chút tán loạn ra, chỉ là cỗ này tiên thi nội tình xác thực cực sâu. Bản năng bên trong lực lượng phun trào, một cỗ càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm mãnh liệt tiên sát chi khí liền đã tuôn ra. Lập tức liền tách ra đại cấm linh thuật cấm linh chi quang. Bất quá cũng tại lúc này, ngũ đế phong thiên kiếm cùng tụ lý càn khôn cũng theo đó rủ xuống. Cái này hai đạo trói buộc loại bí thuật, mặc dù đều chỉ là đại thần thông huyền diệu, nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay, nhưng vẫn là phát huy ra to lớn công dụng. Lúc này liền đem tiên thi bao phủ ở bên trong, khốn trụ đối phương một phần ngàn hơi thở thời gian. Cái này một phần ngàn hơi thở mặc dù ngắn, nhưng đối với ở vào thời gian gia tốc trạng thái Bạch Tử Nhạc đến nói, lại có vẻ vô cùng sung túc. Bản mệnh thần thông thất thần, cấp tốc xông ra, hóa thành một đạo mông lung quang mang tràn vào tiên thi thể nội ý thức bên trong. Lập tức khiến cho vừa mới xông phá ngũ đế phong thiên kiếm cùng tụ lý càn khôn vây khốn tiên thi trì trệ, sau đó chính là từng đạo chân chính kinh khủng công kích giáng lâm. Nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, tâm kiếm chi thuật, cửu lôi diệt thần thuật, còn có cái kia có thể xưng kinh khủng linh bảo một kích. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp công kích, khí tượng ngàn vạn, khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc coi là thật thủ đoạn ra hết, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn. Vô tận lực lượng kinh khủng rơi vào tiên thi trên thân, không chỉ có làm cho xung quanh thiên địa bị sinh sinh đánh thành hư vô, toàn bộ thiên địa một mảng lớn khu vực hóa thành hư vô hạt đều vỡ nát, tự liền kia nguyên bản bao phủ chung quanh tòa nào kinh thế đại sát trận, dường như cũng bởi vì không chịu nổi Bạch Tử Nhạc kinh khủng như vậy lực lượng cọ dừa. Xì xì xì, tại khôi phục đến cực hạn về sau, rốt cục không chịu nổi, sinh sinh vỡ tan ra. Cái này một tòa đại trận lại liền như thế phá. Nhất thời, nguyên bản bao phủ tại Bạch Tử Nhạc trên người kia cỗ cực hạn áp lực nháy mắt biến mất, kia cỗ tựa như có thể đem hết thảy đông kết, vạn vật băng xương rét căm căm chi khí cũng theo đó tiêu tán không còn, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Ta muốn ngươi chết, mà đổi thành một bên, tiên thi gầm thét, mạnh mẽ vô song nhục thân, để nó sức thừa nhận đều vô cùng cường đại. Tại tao ngộ Bạch Tử Nhạc như vậy kịch liệt kinh khủng công kích về sau, trên thân dường như không có nhận bất kỳ tổn thương, khí tức vẫn là trước sau như một cường đại, đặc biệt là kia nguồn gốc từ thượng cổ chân tiên nhục thân. Chỉ là đứng ở trong hư không, đều cho người ta một loại không lời lực áp bách, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Lúc này nó hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, từ khi sinh ra ý thức đến nay, hắn chưa từng có cảm giác được như thế đau đớn. Loại kia tựa như một thanh đao nhọn xinh xinh đâm vào tủy não đau đớn. Dù là nó vô tri vô giác, nhưng cũng cảm thấy một trận tâm giật mình. Mạnh như vậy, Bạch Tử Nhạc thấy được bộ dáng của đối phương, trong lòng run lên, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Cái này tiên thi khó chơi trình độ, coi là thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thủ đoạn ra hết, coi như mỗi một kích đều bởi vì thiên địa trói buộc nguyên nhân, chỉ có thể tuôn ra cực cảnh cấp độ, nhưng như thế đông đảo thủ đoạn cùng một chỗ oanh ra, hắn đoán chừng coi như chân chính phân thần cảnh cường giả ở trước mặt, cũng phải lui tránh, kết quả lại vẫn không làm gì được cái này chỉ có lực lượng. Chính luận cảnh giới, lại thậm chí còn không bằng thi thể của mình. Chờ một chút, không đúng, cái này tiên thi nhục thân lực phòng ngự có lẽ cực mạnh. Nhưng nguyên thần, hoặc là nói là ý chí lực phòng ngự, cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Bạch Tử Nhạc cẩn thận kinh hãi phía dưới, lúc đầu đều đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Đột nhiên trong lòng hơi động, đã nhận ra một tia khác biệt chỗ tầm thường. Cái này tiên thi, ngoại hình vô hại, hiển nhiên Bạch Tử Nhạc cường độ công kích hoàn toàn không đủ để phá vỡ hắn tiên thi phòng ngự. Cái này chính là đối phương thượng cổ khiến cho. Đối phương bản thân liền có thẳng tới phân thần cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới vô thượng nội tình. Tăng thêm nuôi thi địa đại trận tế luyện, luận nhục thân cường độ, Bạch Tử Nhạc đoán chừng đương thời không người có thể cùng đối phương địch nổi. Nhưng là, đối phương cuối cùng đã vẫn lạc, nguyên thần tiêu tán, bỏ không một cái thể xác, bây giờ một lần nữa ra đời ý thức, lại dù sao muốn nhỏ yếu rất nhiều. Điểm này, từ khi Bạch Tử Nhạc trước đó đánh ra thiên phú thần thông thất thần, đối phương thân hình ngưng trệ, liền có thể thấy đốm, là lấy, coi như Bạch Tử Nhạc rất nhiều công kích, cũng không có đối cái này tiên thi tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng hắn kia chuyên môn tác dụng tại nguyên thần công sát chi thuật, cửu lôi diệt thần thuật, liền tuyệt đối không có khả năng không hề có tác dụng. Điểm này, từ khi đối phương mặc dù kêu hung ác, cũng không có ngay lập tức tiến hành phản kích, cũng có thể thấy được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Nguyên thần chi lực mãnh liệt, cấp tốc tại trước người hắn hội tụ. Cùng lúc đó, hắn hai tay thành quyết, diễn hóa xuất từng đạo phức tạp vô cùng, nhưng lại mười phần dán vào đại đạo quyết pháp. Xì xì xì, tựa như lôi đình hội tụ, lập tức liền có từng đạo phức tạp ấn quyết tại trong hư không hiển lộ. Cái này từng đạo ấn quyết dường như phân biệt đại biểu cho 9 loại lôi pháp, chỉ là có chút hiển lộ liền có phong lôi hội tụ. Đợi cho 9 ấn hợp nhất, ông nháy mắt cũng chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng ấn quyết diễn hóa xuất vô tận diệt thần chi quang, cấp tốc xông ra. A chết, tiên thi gầm thét, dường như cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Kia dọc tại trên trán, lúc đầu hoàn toàn khép kín hai mắt, đột nhiên bỗng nhiên mở ra. Tại cặp mắt kia mở ra nháy mắt, suy, nháy mắt liền có một đạo màu xanh nhạt huyễn quang bay thẳng mà ra, cấp tốc cùng kia cửu lôi diệt thần ấn hung hăng đụng vào nhau. Xì xì xì, Bạch Tử Nhạc cửu lôi diệt thần ấn lại nháy mắt liền bị đánh xuyên. Kia màu xanh nhạt huyền quang, dư lực không giảm, nháy mắt xông phá Côn Ngô Kim Tháp trở ngại, vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận, hướng về hắn nguyên thần hung hăng đâm tới. Tại cái này màu xanh nhạt huyễn quang trước mặt, không câu nệ tại Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự, vẫn là chân long huyền giáp thuật, lại đều không có phát huy ra mảy may tác dụng. Không được, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đại biến, lại cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lần nữa đánh tới, hắn lập tức hiểu được, đối phương mắt dọc công kích, lại đồng dạng chính là khó gặp nguyên thần cảnh công kích chi pháp, mà lại chính là cùng Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ bình thường. Đồng thời có tiên pháp công kích cùng nguyên thần công kích chờ nhiều loại lực lượng dung hợp làm một kinh thiên thủ đoạn, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc vội vàng mượn nhờ giao diện thuộc tính, thời gian sử dụng quay lại, một giây, nháy mắt, hắn liền trở về một giây trước đó. Cửu lôi diệt thần thuật vừa vặn đánh ra nháy mắt, mắt thấy đối phương mắt dọc sắp trống ra, Bạch Tử Nhạc vội vàng sử xuất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có chút nhoáng một cái ở giữa, trực tiếp xuất hiện ở kia tiên thi bên cạnh thân. Tại không có đại trận áp chế tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc tốc độ so trước đó lại càng thắng rồi hơn mấy phần. Thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm về sau. Coi là thật nhanh như kinh hồng. Lập tức, hắn đưa tay một phen, nháy mắt chính là một đạo trường côn hung hăng vung ra. Một côn này chính là kinh thiên chín côn. Bành, bành, bành, từng đạo côn ảnh cấp tốc hóa thành lưu quang, tất cả đều hướng về tiên thi hung hăng đập tới. Tiên thi cũng rất nhanh kịp phản ứng, mắt dọc huyền quang hóa thành thanh mang, hướng về Bạch Tử Nhạc cửu lôi diệt thần ấn công tới. Mình càng là trống lên bốn cái móng nhọn, tựa như trường mâu bình thường, trực tiếp nghênh hướng Bạch Tử Nhạc kinh thiên côn pháp. Oanh, oanh, oanh, từng đạo trường côn cùng đối phương móng nhọn gặp nhau, giống như có thể đem thiên địa đánh nát. Thỉnh thoảng, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất bản mệnh phi kiếm, tiến hành quấy nhiễu, đánh ra nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, duy vì lấy cùng công kích của đối phương. Ngẫu nhiên thì là thi triển ra thiên phú thần thông thất thần cùng nguyên thần công kích chi pháp. Cửu lôi diệt thần ấn, thường thường đến lúc này, kia tiên thi mắt dọc liền sẽ trống ra, liều mạng đối Bạch Tử Nhạc cửu lôi diệt thần ấn tiến hành ngăn cản. Bạch Tử Nhạc rõ ràng đối phương mắt dọc công kích khủng bố. Trước đó loại kia kinh dị cảm giác, để hắn không chút nghi ngờ, như coi là thật rơi vào mình trên thân, tất nhiên sẽ để cho hắn thụ trọng thương. Mà tiên thi cũng đối Bạch Tử Nhạc nguyên thần công kích chi pháp vô cùng kiêng kỵ. Thời khắc cảnh giác, như lâm đại địch, cũng bởi vậy, song phương trong khoảng thời gian ngắn, lại giằng co xuống tới, một hơi, hai hơi, ba hơi, không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc, mấy chục giây qua đi, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tỉnh táo chi sắc, cái này tiên thi thực lực xác thực cực mạnh, luận lực lượng, cường độ công kích. Đều hơn xa với hắn. Chân chính đạt đến cực cảnh phía trên, phân thần cảnh cấp độ, đặc biệt là kia mắt dọc công kích, đoán chừng không kém gì phân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhưng là đối phương một lần nữa đản sinh ý thức cảnh giới, nhiều nhất lại chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa công kích đều lộ ra có chút thô ráp, sở dĩ có thể cùng Bạch Tử Nhạc đối công mà không kém hạ phong. Bằng vào chính là đối phương nguyên bản tiên cảnh cấp độ thực lực nội tình. Mà cái này thời điểm, trải qua mấy chục giây giao chiến, Bạch Tử Nhạc cho dù có mấy phần phí sức, nhưng cũng bởi vậy xác minh sâu cạn của đối phương. Chân chính có nắm chắc, đối phó đối phương nắm chắc. Ngươi rất mạnh, ta nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Mà cái này thời điểm, kia tiên thi dường như cũng cảm thấy mấy phần không ổn. Đặc biệt là nó mắt dọc, trải qua mấy lần công kích, lực lượng đã hao hết, để nó đều cảm giác được một trận nhói nhói. Bản năng bên trong sinh ra một tia sợ hãi, ý thức của hắn bên trong vội vàng truyền ra một đạo tinh thần ba động. Sau đó thân hình khẽ động, kiên quyết ngoi lên liền đi, hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc lại nhanh kinh người, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Bạch Tử Nhạc lại đã có niềm tin tuyệt đối, trong miệng khẽ quát một tiếng, vội vàng lần nữa mượn nhờ giao diện thuộc tính, sử xuất thời gian gia tốc, tiêu hao 3.000 vạn điểm hồn năng, nhưng sử dụng thời gian gia tốc 3 giây. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiêu hao 3.000 vạn điểm hồn năng, khiến thời gian gia tốc 3 giây. Nhất thời, hắn các hạng thủ đoạn trong thời gian cực ngắn, liền đều thi triển mà ra. Đại cấm linh thuật, tụ lý càn khôn, ngũ đế phong thiên kiếm, cửu tuyệt thần kiếm, nguyên từ đại thần quang, tâm kiếm chi thuật, kinh thiên côn pháp, thiên phú thần thông thất thần. Còn có sau cùng cửu lôi diệt thần thuật, từng đạo công kích xử xuất. Đầu tiên là trói buộc loại thủ đoạn, hạn chế tốc độ của đối phương. Tiếp lấy mượn nhờ các hạng công kích, đem nó bốn cái trường mâu móng vuốt, nhào nhào ngăn trở, sử xuất thiên phú thần thông thất thần, khiến đối phương có chút ngưng trệ. Sau đó, cửu lôi diệt thần thuật liền hóa thành một đạo lôi quang, đối nó hung hăng phóng đi. Đây hết thảy đều quá nhanh, Bạch Tử Nhạc thủ đoạn tề xuất, vô số thủ đoạn đều tại thời gian gia tốc hạ, trong thời gian thật ngắn sử xuất, làm cho tiên thi cũng không khỏi kinh hoàng. Căn bản khó mà lý giải, đối phương vì sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem nhiều như vậy thủ đoạn cùng một chỗ thi triển mà ra. Nhưng trong lòng bản năng, nhưng vẫn là để hắn dáng chống đỡ lấy một hơi. Tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên mở ra mắt dọc, một đạo thanh mang lập tức liền theo hắn mắt dọc mở ra, cấp tốc nghênh hướng rất nhiều công kích, xông về cửu lôi diệt thần ấn. Suy suy suy, từng đạo công kích tiêu vong, cửu lôi diệt thần ấn cũng theo thanh mang xông qua, hóa thành cho bụi. Chỉ bằng những này có thể ngăn cản không ngừng ta? Tiên thi trong ý thức hiện lên một tia đắc ý, nhưng sau một khắc, đầu của hắn chính là một mộng, lập tức liền cảm giác được vô biên đau nhức, ngay tại ý thức của hắn chỗ sâu bên trong truyền ra. Lại là lúc này, Bạch Tử Nhạc tại mượn nhờ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tránh thoát đối phương mắt dọc công kích, đồng thời, lần nữa thi triển ra cửu lôi diệt thần ấn. Một kích này, quá nhanh, cũng quá đột nhiên, lại vừa lúc ở vào tiên thi tương mắt dọc mở ra nháy mắt. Căn bản tránh không thể tránh, tránh không thể tránh, cái này cửu lôi diệt thần ấn liền đều tràn vào tâm hồn của nó, ý chí phía trên. A, một tiếng to lớn rú thảm thanh âm cấp tốc trong miệng nó truyền ra. Kia nguyên bản khí tức khủng bố, thực lực kinh người tiên thi, thân hình cũng nháy mắt dừng lại, lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Quả nhiên, cái này tiên thi tâm hồn ý chí chính là nó một đại yếu hạng. Coi như đối phương tiên thể cường thịnh, đối với nguyên thần công kích đều có cực mạnh sức phòng ngự, nhưng cũng vẫn là không chịu nổi ta cửu lôi diệt thần ấn diệt thần chi thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng buông lỏng, nhãn tình sáng lên. Sau đó chỉ là trong chớp mắt, đạo thứ hai cửu lôi diệt thần ấn liền bị hắn thi triển mà ra. Sau đó là đạo thứ ba, thứ bốn đạo. Thỉnh thoảng, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất thiên phú thần thông thất thần, từng đạo nguyên thần công kích thủ đoạn sử xuất, tất cả đều tràn vào cái này tiên trong thi thể, muốn đem tâm hồn của hắn ý chí sinh sinh làm hao mòn. Không, mau dừng tay, ta chính là cửu khúc tà vương, cửu khúc tinh tinh chủ, thả ta cho ngươi vô thượng truyền thừa, vô tận bảo tàng, càng nói cho ngươi chân bảo giáng lâm bí mật. Từng đạo diệt thần chi quang cọ rửa phía dưới, cái này tiên thi dường như đã thức tỉnh thượng cổ ký ức, truyền ra kịch liệt tinh thần ba động. Cửu khúc tinh tinh chủ, cửu khúc tà vương, vô thượng truyền thừa, vô tận tăng vọt, chân bảo giáng lâm bí mật. Bạch Tử Nhạc tâm tại thời khắc này cũng không khỏi thật sâu chấn động. Hắn phi thường rõ ràng, vạn năm trước chư tiên giáng lâm chính là vì một kiện trong truyền thuyết chân bảo. Kia chân bảo có thể dẫn phát bảy đại phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cấp cường giả xuất thủ, có thể nghĩ mạnh mẽ, nếu có thể hiểu rõ bí mật trong đó, thu hoạch được một tia đầu mối lời nói, dù là Bạch Tử Nhạc đạo tâm kiên định, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra một vòng lòng tham. Càng đừng nói còn có cái này cửu khúc tinh tinh chủ, cửu khúc tà vương vô thượng truyền thừa cùng bảo tàng. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền khôi phục thanh minh, đôi mắt bên trong càng là toát ra nồng đậm tới cực điểm sát cơ. Cũng dám loạn ta đạo tâm, kém chút liền để ta sát tâm một lần nữa long đong. Bạch Tử Nhạc gầm nhẹ, lại là một đạo cửu lôi diệt thần ấn thi triển mà ra. Giờ khắc này, hắn coi là thật vô cùng phẫn nộ, một đạo lại là một đạo nguyên thần công kích chi pháp. Cửu lôi diệt thần ấn không ngừng thi triển mà ra, tất cả đều hướng về tiên thi dũng mãnh lao tới, đem hắn tâm hồn ý chí đều ma diệt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.